Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 214, Thánh Linh Dược sử dụng khủng hoảng chứng. 8. Sớm hơn cầu phiếu đề cử. Muốn nói Lạc Phi mâu thuẫn cảm xúc, kỳ thật xem trực tiếp rất nhiều người xem đều có thể lý giải. Làm Lạc Phi chơi, kịch bản công viên, tân thủ kịch bản lúc. Hắn còn không giống như bây giờ đẳng cấp đã tương đối cao. Còn có một thân trang bị có thể dùng. Khi đó hắn, bởi vì vừa mới tiến kịch bản liền bị trói định một cái xưng hô. Nhân vật chỉ số thông minh trực tiếp liền kịch bản giới thiệu vắn tắt đều xem không hiểu. Này trực tiếp đưa đến hắn tùy tiện đem zombie bỏ vào phòng khách. Cuối cùng chỉ dựa vào một cái dao gọt trái cây cùng may mắn khác thông quan. Mới xem như hoàn thành cái kia kịch bản, hiện tại lại bị thiết kế tiếp trước đó kịch bản, không quá muốn trở về Lạc Phi lộ ra không vẻ mặt cao hứng. Bất quá không cao hứng về không cao hứng, như là đã liền đóng hai quan, cửa ải cuối cùng này hắn vẫn là không nghĩ từ bỏ. Về sau ngươi có thể gọi ta Ryan. Ryan đội trưởng thấy Lạc Phi không có lại biểu thị cự tuyệt. Xoay người lại theo đồng đội trong tay tiếp nhận một cái súng tiểu liên cùng nhưng cột vào bên hông. Bốn cái băng đạn, một bên khẩu súng đưa cho Lạc Phi một bên giúp hắn đem băng đạn cột lên nói. Đây là trước mắt tân tiến nhất súng tiểu liên. Thao tác đơn giản dễ hiểu. Chỉ dùng mở ra bảo hiểm sau bóp cò là được rồi. Ryan đợi Lạc Phi lấy được thương về sau. Vì đó làm cái đơn giản cầm súng bắn làm mẫu, nhưng vì đặc chiến đội ẩn nấp tính, hắn cũng không có thật nổ súng. Chỉ là tại biểu thị xong nói cho Lạc Phi, 55 thước súng tiểu liên uy lực có thể tại 200 mét bên ngoài xuyên thấu bình thường mũ sắt cùng. Không tính quá dày tường xi măng, mỗi cái băng đạn ngậm 20 phát đạn, lấy hiện tại đặc chiến đội vật tư mang theo lượng. Trước mắt chỉ có thể cho ngươi như vậy nhiều đạn, cho nên sử dụng lúc phải chú ý tiết kiệm. Lạc Phi rất dễ dàng coi như ra chính mình bây giờ có 100 phát đạn. Đồng thời tại hắn tiếp nhận thương thời điểm, nên thương cơ bản số liệu liền đã biểu hiện ở trước mặt của hắn. Tên, đặc chiến đội chuyên dụng 55 thước súng tiểu liên loại hình. Vũ khí phẩm chất, truyền thuyết lực công kích, cực mạnh công năng. Đánh chết hết thảy người muốn tiêu diệt địch nhân vũ khí trang bị đẳng cấp yêu cầu. Bản kịch bản không nhanh nhẹn thuộc tính yêu cầu. Bản kịch bản không kịch bản đặc thù hạn chế. Không ghi chú, nếu ngươi có đạn, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như không có, nó chỉ là phế kim loại mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ hạn chế hắn sử dụng đồng đội. Đạn đâu? Lily nhìn thấy nên thương giới thiệu, có chút không giải thích được nói, như vậy làm liền có chút thái sinh cứng rắn. Ta về sau có biện pháp tốt hơn, lúc này đối mặt màn hình bên trên cùng loại Lily nghi vấn. Tiểu Bạch tận lực dùng chuyên nghiệp lại thiết trí lo lắng khẩu khí vì khán giả giải thích. Cũng đồng thời thừa nước đục thả câu, tiếp xuống. Kịch bản bên trong đặc chiến đội viên nhóm bắt đầu dùng giản dị dây thừng kết nối cầu gãy hai bên. Dù sao bọn họ coi như thân thủ cao hơn thường nhân. Cũng sẽ không có Lạc Phi đã từng 300 nhanh nhẹn giá trị có thể trực tiếp nhảy qua đi lợi hại như. Vậy, bình thường chúng ta đều là một sợi dây thừng qua cầu. Nhưng cân nhắc đến ngươi khả năng không quá hành, cho nên lần này mắc nối được hai cây. Ryan tại qua cầu phía trước còn lấy lòng đồng dạng đối với Lạc Phi tiến hành nói rõ, thừa dịp đặc chiến đội khiên dây thừng thời điểm, Lạc Phi lại kiểm tra một chút chính mình trước mắt nhân vật trạng thái. Chính như hắn trước phán đoán như vậy, hắn bởi vì bên trên nhất quan có 4 cái bánh bao thịt không ăn, cho nên hệ thống tại Lạc Phi không uống quang bình máu cùng vitamin đồ uống cùng thuốc giải độc đều. Tại tình huống hạ, tại cái này liên quan lại vì đó mở rộng một cái thanh vật phẩm. Khiến cho hắn cái này liên quan cũng có thể dùng bánh bao thịt hồi máu. Trừ cái đó ra, hắn thanh trang bị cũng bị mở rộng hai cột, ngoại trừ nguyên bản đặt, linh cảm bắt giữ bản chép tay, cùng kịch bản sửa chữa dùng bút, địa phương bên ngoài, khác ba cột thì bị Triệu Vân trường thương. Thanh công kiếm cùng mới vừa được đến, đặc chiến đội chuyên dụng 55 thước súng tiểu liên, chiếm cứ. Rất nhanh hai cây qua cầu dùng dây thừng liền lắp xong. Ryan an bài chính hắn cái thứ nhất phía trước, Lạc Phi cái thứ hai, đằng sau lại đi theo một cái đặc chiến đội viên, khiến cho có ba người tại dây thừng bên trên đông đúc qua cầu. Đem Lạc Phi đặt ở giữa mục đích, chính là làm hai đầu người có thể vẫn luôn bảo hộ Lạc Phi an toàn đến cầu một chỗ khác. Dứt khoát đứt gãy mặt cầu cũng không rộng. Mặc dù đây là Lạc Phi lần đầu tiên nếm thử dùng dây thừng qua cầu, nhưng ở Ryan cùng một tên khác đặc chiến đội viên toàn bộ hành trình bảo vệ dưới, hắn vẫn tương đối thuận lợi đạt tới cầu tại thành thị phía kia. Được rồi, phía dưới chúng ta cứ dựa theo thượng cấp nhiệm vụ, thẳng đến tổ kiến sở nghiên cứu. Đặc chiến đội 12 danh đội viên có 4 danh lưu tại cầu đối diện làm kế tiếp tiếp viện lực lượng tiếp ứng cùng chỉ dẫn. Hiện tại qua cầu tính đến Lạc Phi tổng cộng là 9 người. Ryan lập tức liền lấy ra bản đồ vì các đội viên ra lệnh nói. Thế nhưng là ta cũng không biết tổ kiến sở nghiên cứu ở đâu. Lạc Phi bất đắc dĩ nói ra những lời này. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lập tức vang lên. T thành phố toàn cảnh lập thể bản đồ đã ở ngài menu bên trong tăng thêm. Mời tùy thời xem xét bản đồ, chỉ ấn đặc chiến đội đến tổ kiến sở nghiên cứu, cũng mang ra virus mới nhất nghiên cứu tư liệu. Tốt a, mắt thấy T thành phố toàn cảnh tiểu bản đồ lập tức ở bên người của mình hiện ra. Lạc Phi không thể không nhả rãnh tại ống kính hạ nói. Ta mới vừa rồi là nói đùa, ta biết sở nghiên cứu ở đâu. Lúc này tiểu bản đồ chỉ biểu thị T thành phố 10 cái quan trọng đại biểu địa điểm, đồng thời đem Lạc Phi lúc này vị trí dùng hết điểm biểu thị ra tới. Bất quá khi Lạc Phi nếm thử điểm kích ghi chú tổ kiến sở nghiên cứu vị trí, nên vị trí thì lập tức biến thành chỉ hiện ra tổ kiến sở nghiên cứu toàn cảnh tiểu bản đồ. Lạc Phi điểm kích bản đồ bên cạnh trở về nút bấm. Trước tiên phản hồi đến T thành phố toàn cảnh tiểu bản đồ giao diện, tham chiếu chính mình trước mắt vị trí, vì đặc chiến đội chỉ ra một đầu đi sở nghiên cứu gần nhất đường. Trên đường đi làm gặp được zombie lúc, Lạc Phi vì tiết kiệm đạn tận lực không bắn súng, từ các đội hữu đem zombie xử lý. Rất rõ ràng, lúc này toàn thành đã tiến vào zombie đại lượng xuất hiện bộc phát kỳ. Dựa theo tân thủ kịch bản bên trong từng nói, có lẽ đến sau khi trời sáng bọn chúng mới có thể tạm thời dừng lại hoạt động. Tính công kích sẽ giảm mạnh, nhưng đặc chiến đội là sẽ không ngồi đợi đến hừng đông. Trên đường đi Lạc Phi theo Ryan đội trưởng nơi đó giải được. Mấy năm qua T virus nghiên cứu vẫn luôn rất bình ổn. Mà nghiên cứu nên virus mục đích cũng chỉ là vì nhân loại cung cấp nhưng kéo dài sinh mệnh một loại đường tắt mà thôi. Không nghĩ tới bây giờ tại T thành phố ra đáng sợ như vậy sự tình. Cao tầng người quản lý phán đoán, khẳng định là tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong virus đột nhiên xuất hiện đáng sợ biến gì. Cho nên bọn họ đến sở nghiên cứu về sau, nhất định phải trước cứu ra hiểu rõ nhất virus T tiến sĩ. Mà T tiến sĩ cuối cùng một lần cùng ngoại giới liên lạc, chính là trốn vào sở nghiên cứu bên trong tuyệt mật chỗ tránh nạn. Khởi động truyền tin khẩn cấp hệ thống hướng cao tầng người quản lý báo cho lần này virus mất khống chế tình huống. Vậy hắn lần kia thông báo là lúc nào? Lạc Phi hỏi một cái hắn có thể đại khái phán đoán virus lúc bộc phát dài vấn đề. Bởi vì hắn chơi tân thủ kịch bản thời điểm toàn thành đã bắt đầu bộc phát virus. Là hôm nay buổi chiều 5 giờ 17 phút. Ryan đội trưởng không có đối với Lạc Phi giấu giếm chuyện này. Cho nên chúng ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất kịp thời chạy tới. Cũng gặp chạy ra ngươi. Thể loại giả sử,